Thần Điêu Phong Vân, chương 033, ăn yên nhi, hạ, góc truyện audio.com, chỉ thấy Lý Hổ thủ vung, đem kia té xỉu Công Tôn Hưng đầu đến góc tường, liền cùng Lâm Tử Yên không coi ai ra gì đi rồi đi ra ngoài. Không người dám ngăn đón, ra cửa, Lý Hổ một đường càng không ngừng đánh giá Lâm Tử Yên. Nàng nhịn không được đỏ bừng mặt, tướng, tướng công. Yên nhi trên mặt có cái gì bẩn này nọ sao? Không có, Lý Hổ nói, của ta Yên nhi khả xinh đẹp rất, không nên bẩn này nọ. Lâm Tử đỏ bừng nghiêm mặt nói, kia tướng công vì sao nhìn chằm chằm vào Yên nhi xem? Bình thường hai người đi đường, Lâm Tử Yên tổng hỉ lạc hậu từng bước, mặc dù ngẫu nhiên cùng Lý Hổ song song, hắn cũng chỉ là thật lâu đánh giá vừa lên. Lại vô hôm nay như vậy thường xuyên, Lý Hổ nghe được, lắc đầu nói, ta cảm thấy Yên nhi thay đổi. Lâm Tử Yên dừng lại cước bộ, cả kinh nói, Yên nhi thay đổi, đúng vậy, trở nên càng giống ta Lý gia tức phụ. Lâm Tử Yên đại xấu hổ, tướng công, ngươi lại giễu cợt Yên nhi. Lý Hổ trìu mến nói, tướng công cũng không phải là giễu cợt Yên nhi. Mà là nói thật, ngươi ngẫm lại, Yên nhi bình thường nói chuyện luôn xấu hổ, đặc biệt nhìn đến tướng công, tổng thích thẹn thùng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn theo mới đến vãn hồng cái không ngừng. Nhưng hôm nay, Yên nhi ngươi lại hai lần lớn mật nói cho người khác. Nói ngươi là thê tử của ta, điều này làm cho ta như thế nào không cảm động. Lâm Tử Yên nghe được, khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là càng ngày càng hồng. Chăn thủ càng tùy càng thấp, sau khi nghe được mặt, cũng là ngẩng đầu lên, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn thẳng Lý Hổ. Tướng công, nếu ngươi duy hộ Yên Nhi khi, Yên Nhi còn không đứng ở tướng công bên người duy trì. Kia còn xứng chỉ tướng công thê tử sao? Dừng một chút, lại buồn bã nói, Yên Nhi biết, ngày hôm qua cùng sư phụ sư nương gặp mặt khi, không chú ý tới sư phụ sư nương. Còn có Giang sư ca biểu tình, làm cho tướng công khó xử. Hơn nữa, nếu là Yên Nhi ngày hôm qua không phải bởi vì thẹn thùng. Nói là phụ thân tác chủ hôn sự, nếu khẳng đứng ra thừa nhận, kia tối hôm qua lăng sư ca sẽ không sẽ đi tìm ngươi. Mà sư phụ hắn cũng sẽ không. Lý Hổ sửng sốt, ngươi có biết, Lâm Tử Yên gật gật đầu, sư ca tẩu hỏa nhập ma chuyện. Sư phụ nói cho sư nương theo ta nói. Lý Hổ nói, kia Yên Nhi có trách hay không tướng công đem ngươi sư ca. Lâm Tử Yên sợ tới mức mang che Lý Hổ miệng, tướng công đừng nói như vậy, Yên Nhi chính là lo lắng tướng công cùng sư phụ sư nương nháo cương. Yên Nhi có thể tưởng tượng làm tốt, hảo thê từ đâu, nói xong, mặt đỏ xuống dưới. Phía sau thanh, càng là thấp nếu văn ruồi. Lý Hổ nghe được ngẩn ra, lúc trước nhìn đến Lâm Tử Yên kích động, cảm thấy khó hiểu, hắn không biết, đương thời có thê thiếp thất gia thuyết, cái gọi là nữ gả theo phu, băng ngoại không băng thân già, trượng phu có thể thất gia chi lệ vì danh hiu thê. Lâm Tử Yên dù chưa quá môn, nhưng trong lòng đã xem chính mình làm như Lý Hổ người. Tự coi đây là giới. Hy vọng ở Lý Hổ trong lòng có cái hoàn mỹ hình giống. Cho nên mới hội như thế khẩn trương. Lý Hổ cảm thấy cảm động. Cầm lấy Lâm Tử Yên tay nhỏ bé. Hai người hành tại đầu đường. Cũng không có người bên ngoài ghé mắt. Lý Hổ nói, Yên Nhi, tướng công khả hội hảo hảo quý trọng của ngươi. Lâm Tử Yên đỏ bừng mặt. Lý Hổ nói, Yên Nhi mặt lại đỏ. Thật đáng yêu, đến, làm cho tướng công hôn một cái. A, Lâm Tử Yên hoảng sợ, mang thối lui, Tả Hữu nhìn, trong lòng loạn hoảng, nói, tướng công, nơi này thiệt nhiều nhân đâu. Lý mắt hổ quang lưu truyền, nhưng thấy bốn phía chúng mục nhìn chừng, trên đường người đi đường câu trận mắt há hốc mồm, vô số nho sinh lắc đầu thở dài, thầm nghĩ lòng người không cổ, có nhục nhã nhặn, mà không hề thiếu đền thờ chinh phụ cũng là một bên trong lòng ám tiện. Một bên mắng to không biết liêm sỉ, mặc dù Lý Hổ không cần như vậy tục nhân cái nhìn. Cũng không để ý cùng Lâm Tử Yên cái nhìn, lập tức nói, Yên Nhi, chúng ta làm gì để ý tới như vậy tục nhân cái nhìn. đến, chúng ta hồi cục mới hảo hảo tâm tình nhân sinh. Nói xong, một tay ôm Lâm Tử Yên thắt lưng tế, không để ý kinh thế hãi tục, dùng sức hôn một cái Lâm Tử Yên hương giáp, phi thân nhảy đến nhà dân trên đỉnh, nhanh chóng rời đi. Lâm Tử Yên đại quẫn, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, nhìn đến trên đường người đi đường kinh hãi ánh mắt, thầm nghĩ, hắn như vậy ôm ta bôn trên đường, ngày sau truyền đi ra ngoài, của ta thanh danh xem như hủy hết, chính là lấy chồng theo chồng, cả cầu tùy cầu, theo như vậy vị tướng công, liền chỉ do hắn đi đi, nếu tướng công thực rất tốt với ta, người khác ánh mắt, ta làm sao nhu đặt ở trong lòng, nghĩ, sau lưng lại truyền đến từng trận huyên náo thanh, không khỏi nhìn lại, đã thấy phố lớn ngõ nhỏ chung chui ra đại đàn binh lính bộ khoái. Một bên hô to, chảo phi tạc xuất hiện, là một nam một nữ hai cái gian phu phụ, bắt được đại nhân có trọng thưởng a. Lâm Tử Yên nghe được gian phu phụ bốn chữ, đổ hút khẩu khí lạnh, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Lý Hổ sừng sốt, cảm thấy hỏa khởi, quả muốn hồi đầu đem những người đó sát cái thất linh bát lạc. Nhưng Tư Cung hiện tại là đầu đường, lại giá trị chóc nã khâm phạm chi cơ, thật không ứng cùng quan binh phát sinh tranh đầu. Liền nhẫn hạ khí, Lý Hổ ôm Lâm Tử Yên ở nhà dân thượng chạy vội. Dưới chân không ngừng, quá một lát, Lý Hổ nói, Yên Nhi, vừa rồi là tướng công không tốt, cái này của ngươi thanh danh xem như hủy hết. Lâm Tử Yên ai thán nói, kia còn có thể như thế nào, Yên Nhi đó là lấy chồng theo chồng, cả cầu tùy cầu, theo tướng công như thế nào, đó là như thế nào đi. Lý Hổ trừng lớn ánh mắt, diễn cười nói, Yên Nhi đem tướng công so sánh gà cầu. Lâm Tử Yên hoảng nói, không đúng, tướng công hiểu lầm, Yên Nhi chính là, nói xong, càng nhanh càng không biết như thế nào biện bạch, nhìn đến Lý Hổ tựa tiếu phi tiếu biểu tình, lại gấp đến độ thiếu chút nữa khóc đi ra. Lý Hổ thấy thế mang hống nói, ách, Yên Nhi đừng nóng vội, là tướng công ta chỉ là khai hay nói giỡn mà thôi. Đừng để ở trong lòng, hay nói giỡn. Lâm Tử Yên ngẩn ra, nhìn đến Lý Hổ mặt mày gian khẽ cười ý, trong lòng biết hắn đem chính mình câu kia trong lúc vô tình thổ lộ cấp xem nhẹ. Không khỏi cúi đầu không nói, không biết như thế nào, Lâm Tử Yên lại có ý nghĩ chết đi Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn từ nhỏ liền thầm mến cho nàng, nhưng ở cảm tình phương diện căn bản là ngốc đầu Nga. Ngẫu mà bị đùa giỡn xoay quanh, nhưng chỉ yếu Lâm Tử Yên hơi giả lấy sắc thái, hắn liền hỉ trục nhan mờ. Kỳ thật, trừ bỏ Triệu Thanh Sơn, Lăng Vấn Thiên ở ngoài, Lâm Tử Yên gặp mấy niên kỳ thanh nam tử, người nào không phải đối nàng tâm sinh ái mộ, đem chi phủng cao cao, lúc nào cũng nhân nhượng, e sợ cho hơi có làm tức giận cho nàng. Mặc dù nhân Lâm Tử Yên ra giáo sư giáo thậm nghiêm, chưa chí cho làm nàng giống này thiên kim tiểu thư bàn chỉ cao khí ngang, nhưng cũng làm cho nàng nhãn giới biến cao, trong lòng thường cho rằng liên can định hót thúc ngựa hạng người đều bị là khuyết thiếu nam tử khí khái. Khó thành châu báu, vô lấy ủy thác trung thân, tới ngày ấy, sơ ngộ Lý Hổ, liền gặp này đại triển thần uy, tung hoành ngang dọc, không đâu địch nổi, liên can võ lâm hảo thủ, nhưng lại không có hợp lại chi chúng, lại thấy này thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn, một cỗ sơn bình thường cao lớn khí thế đập vào mặt mà đến. Lâm Tử Yên phương tâm rất là kinh ngạc, hơn nữa cùng chi có vợ chồng tên, trong lúc vô tình, nhưng lại đem nhất lũ tình cảm ám khiên, chính là Lý Hổ mặc dù xưng thích nàng, lại thường thường là miệng ba hoa lung tung trêu đùa. Lâm Tử Yên ngượng ngùng rất nhiều, thật khó phân biệt hắn chân tình cũng hoặc ý thường nghĩ đến Lý Hổ trích hỉ nàng sắc đẹp. Vị tất hỉ tâm thích nàng, tái tư cùng Lý Hổ không giống người khác như vậy nhân nhượng cho nàng. Cảm thấy không khỏi mất mát, lúc này nhớ tới, sâu kín thầm than, thẳng không biết làm như thế nào cho phải. Lâm Tử Yên vội vàng ngắm Lý Hổ liếc mắt một cái. Bỗng nhiên, trong đầu hiện lên đêm qua sư nương mặt thụ tùy cơ khi nói mấy câu. Trong lòng vừa động, nhịn không được yếu nóng lòng muốn thử. Lại đại thị do dự, không biết sư nương theo như lời là thật sự là già. Vạn nhất chọc Lý Hổ bất khoái, chẳng phải phiền toái, Lâm Tử Yên trong lòng nan hạ quyết định, mi khinh tốt, phạt nhìn liền giống như ảm đạm thần thương bộ dáng. Lý Hổ thấy nàng nhất ngữ không phát, lại xem này thần sắc, lợi dụng vì Lâm Tử Yên để ý, trong lòng quính lên. Liền tìm cái không người nơi, Lạc Hình, nói, Yên Nhi, ngươi làm sao vậy, hay là sinh khí, Lâm Tử Yên cúi đầu không nói. Lý Hổ nhất thời hoảng tay chân, liên thanh an ủi, Lâm Tử Yên lại vẫn chăn thủ buông xuống, đột nhiên hơi hơi nức nở một chút. Lý Hổ hoàng cúi đầu vừa thấy, đã thấy trong lòng Lâm Tử Yên mặt cười thượng châu lệ lưu ngân. Không khỏi trong lòng đại động, luống cuống tay chân giúp nàng lau đi nước mắt, nói, Yên Nhi, ta, vừa rồi là tướng công ta không tốt. Không nên như thế ôm ngươi ở rõ như ban ngày dưới bay vút đầu đường. Đưa tới phỉ nghị, ai, Yên Nhi đừng khóc đừng khổ sở. Là tướng công không tốt, là tướng công sai lầm rồi. Ngươi đừng khóc được không? Nếu ngươi sợ có lời đồn đãi phi đoàn, chúng ta rời đi đó là, dù sao có nhân đem đầu mâu nhắm ngay Trấn Xa Tiêu Cục. Chúng ta cuối cùng phải rời khỏi, thiên hạ to lớn. Nhất thời nhất cái nhìn lại để ý tới hắn làm cái gì? Lâm Tử Yên lắc đầu, nói, Yên Nhi không sợ người khác khinh thường ta, cũng không sợ người khác hiểu lầm Yên Nhi. Chính là, nói xong, Lâm Tử Yên thanh âm nghẹn ngào. Người khác thấy thế nào ta? Yên Nhi là sẽ không để ý, nhưng Yên Nhi như thế lớn mất biểu khi cõi lòng. Lại đổi lấy tướng công một câu vui đùa. Hay là ở tướng công trong lòng, Yên Nhi là như thế không trọng yếu sao? Nghĩ đến cũng là, ngày đó nếu không có tình thế bức bách, Yên Nhi cũng là sẽ không gả cùng một cái người xa lạ. Người nếu không có nhìn thấy của ta tướng mạo, cũng sẽ không tùy tiện ứng thừa. Nghĩ đến chính là ta chính mình nhất xương tình nguyện, đồ nhạ tình thương thôi. Lâm Tử Yên vốn định lấy lệ tranh thủ Lý Hổ thương tiếc loại tình cảm. Nhưng nói xong, càng nói càng cảm thấy chính mình theo như lời hữu lý. Cuối cùng nhưng lại nhịn không được hồ nghi đứng lên, cho rằng sự tình nói không chừng liền giống chính mình suy nghĩ như vậy. Có lẽ Lý Hổ cũng không phải thực để ý nàng, này ý niệm trong đầu cùng nhau. Trong phút chốc, ngày xưa đủ loại, như nước phô ngân, sở hữu ngọt ngào nhớ lại, nhưng lại giống nhau trở nên giống như hoa trong gương, trăng trong nước, giống như huyễn phi thực, nhất tưởng đến chính mình ủy phó thiệt tình, có khả năng đổi lấy không vui mừng một hồi. Lâm Tử Yên lòng thấy đau buồn, châu lệ liền nhịn không được dầm lạp thẳng hạ, Lý Hổ hoàng tay chân, lại không biết Lâm Tử Yên vì sao càng khóc càng lợi hại. Tưởng an ủi lại không biết từ đâu vào tay, Lâm Tử Yên không thấy Lý Hổ ra tiếng, thẳng nghĩ đến hắn chột dạ. Càng hiền thương tâm, tiểu đầu lì hối tiếc tự thương hại ý tưởng ùn ùn. Nhịn không được hối tiếc không có chí tiến thủ. Trong lúc nhất thời, chính mình giống nhau đó là trên đời này đáng thương nhất thiên hạ. Nguồn chuyện, choang, con Lý Hổ xem không thể Lâm Tử Yên rơi lệ. Đau lòng thương tiếc không thôi. Mãnh cắn răng một cái. Hai tay đột nhiên nâng lên Lâm Tử Yên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dùng sức hôn đi xuống. Hai người tiếp xúc, Lâm Tử Yên cả kinh hai ánh mắt mở thật to, trong đầu trống rỗng, một lát, Lý Hổ buông ra Lâm Tử Yên, nói, nhà đầu ngốc, ánh mắt tĩnh lớn như vậy làm gì, mau nhắm mắt lại, nói xong, vừa muốn thân đi xuống, cái này từ Lâm Tử Yên tránh được, tay phải ôm trong ngực, mặt cười hồng thông thấu, hô hấp kịch xúc, cả người như nhũn ra, nhưng lại không dám nhìn Lý Hổ. Trong lòng đại xấu hổ, vì lại cảm thấy một trận chua xót, thẳng nghĩ đến Lý Hổ có tâm khinh bạc cho nàng. Lúc này, Lý Hổ đột nhiên nhấc tay hướng thiên nói, Yên Nhi, tướng công ta không biết ngươi vì cái gì như vậy thương tâm. Nhưng xét đến cùng tổng xác nhận tướng công của ta không phải. Lúc này, ta Lý Hổ hướng thiên phát thệ, sau này cả đời nhất thế đều phải đối Lâm Tử Yên hảo. Yêu thích nàng, yêu nàng, sủng nàng, làm cho nàng, nếu làm không được, khiến cho lão thiên gia phạt ta vạn tiễn xuyên tâm, Tử Vô, Ngô, Lâm Tử Yên gặp Lý Hổ Thề. Trong lòng giật mình, đãi nghe được sau lưng. Phương Tâm lại là cảm động lại là sợ hãi. Mạnh che Lý Hổ miệng, không cho hắn nói tiếp. Lý Hổ một phen ôm Lâm Tử Yên, nói, Yên Nhi ngươi yên tâm đi. Tướng công ta tuyệt không hội phụ của ngươi. Lâm Tử Yên tâm thần kịch chấn. Mới vừa rồi trong lòng sở hữu hoài nghi đoán, sở hữu ủy khuất bất mãn toàn bộ tiêu thất, biến thành lòng tràn đầy vui mừng, ngoan ngoãn làm cho Lý Hổ ôm lấy, đầu vùi vào hắn trong lòng, lại đem vừa rồi ủy khuất chậm rãi khóc đi ra, vì bù lại chính mình khuyết điểm. Lý Văn Cường mang theo Lâm Tử Yên ra khỏi thành ngoại du ngoạn. Hành dương ngoài thành không xa là tòa đại hồ, xuân phong hòa ái. Rộng lớn mặt hồ giống như một mặt cực đại mà bóng loáng gương. Ở tịch dương ánh chiều ta chiếu rọi xuống, lóe ra màu vàng quang huy, rộng mở trên mặt hồ ba quang lân lân. Bất quá nhưng không có cái gì con thuyền. Lý Hổ nhìn đến 300-400 mét bên ngoài có một tiểu đảo. Tâm niệm vừa động, đối nàng nói, Yên Nhi, ngươi có hay không đi chỗ đó tòa trên đảo nhỏ chơi đùa? Lâm Tử Yên lắc lắc đầu. Lý Hổ nói, hôm nay tướng công liền mang ngươi đi chỗ đó tòa trên đảo nhỏ nhìn vừa thấy. Chúng ta hiện tại phải đi. Lâm Tử Yên nói, này bên hồ không có thuyền à, chúng ta như thế nào đi qua đâu. Lý Hổ sái nhiên cười, nói, xem tướng công của ta, bên phải có một gốc cây cây nhỏ. Lý Hổ tùy ý phất phất tay, kia cây nhỏ liền cắt thành hơn 10 chương bay lại đây. Lý Hổ cố ý ở Lâm Tử Yên nơi này khoe khoang võ công. Kia khỏa cây nhỏ, đúng là Lý Hổ dùng nội lực đánh gãy. Lý Hổ tùy ý vung tay lên, thì thật chỉ dùng để lục thành nội lực thôi đi qua. Tuy rằng vô sắc vô tướng, nhưng này vung tay lên gian, đã có 10 long 10 tượng đại lực. Kia cây nhỏ trong nháy mắt đã bị hắn thần lực chấn vì hơn 10 chương. Lý Hổ đối nội lực vận dụng thập phần xảo diệu, cây nhỏ vừa bị chấn đoạn. Hồi lực đã muốn thi triển ở thụ chương mặt trên, chỉ nghe vù vù vài tiếng vang quá, kia hơn 10 chương nhánh cây theo Lý Hổ cùng Lâm Tử Yên hai người trước mắt bay qua. Hướng trong hồ bay đi, Lý Hổ lại phách khẩu một trường, kia hơn 10 chương nhánh cây bị hắn trưởng lực sở đưa. Đều dừng ở trong hồ, ở trên mặt nước vừa lên một chút. Lý Hổ nội công đã muốn hoàn toàn thuần thục, cho nên vừa rồi dùng là lực đạo, cũng là vừa mới hảo. Kia hơn 10 chương nhánh cây, liền chia đều dừng ở từ nơi này đến cái kia trên đảo trên mặt hồ. Mỗi hai chương nhánh cây gian, đều cách xa nhau 10 trượng. Lâm Tử Yên đang ở hoài nghi, Lý Hổ đã muốn ôm lấy thân thể của hắn, hướng không trung bay đi. Lý Hổ tuy rằng nội công đại thành, nhưng muốn bằng không xẹt qua hơn 100 trượng xa, cũng thật sự không thể, chỉ có thể đạp trong nước nhánh cây, hướng trên đảo nhỏ bay đi, bay đến bờ sông một gốc cây liễu trên cây mặt, dùng chân ở liễu trên cây nhất đặng, này một cước, Lý Hổ đã muốn dùng 10 thành nội công, đem liễu thụ đặng loan, làm hồi lực đến lúc đó, Lý Hổ dùng đem liễu thụ lực đàn hồi chuyển rời đến hắn trên người. Lập tức, Lý Hổ cùng Lâm Tử Yên đã bị lăng không bắn đi ra ngoài. Ở không trung bay ra 20 trượng xa, vừa vặn lạc tới một cây thủy diện nhánh cây thượng, Lý Hổ tướng hạ trị lực lượng dùng nội lực chuyển hóa đến nhánh cây thượng. Thân thể lại lăng không dựng lên, như thế ở trên mặt nước bắn hơn 10 hạ, đã muốn đến tiểu đảo bên cạnh. Trong lòng Lâm Tử Yên, ở Lý Hổ lăng không dựng lên thời điểm, cũng đã gắt cao nhắm hai mắt lại, ở không trung bắn vài cái, nàng đã muốn không có như vậy sợ hãi. Dù vậy, vẫn là gắt cao ôm Lý Hổ. Lý Hổ trong lòng mừng rỡ, có này mỹ nhân trong ngực, mà chính mình cũng đang là nàng hiện tại duy nhất dựa vào. Nghĩ đến đây, Lý Hổ liền càng thêm gắt cao ôm nàng. Cuối cùng một cây nhánh cây, Lý Hổ lúc này trong lòng mừng rỡ, nội công sử xuất đến, giống như thần trợ, đem thần công phát huy ra 12 tầng, dùng bình sinh lực, đem nội lực cũng phát huy đến mức tận cùng, theo nhánh cây thượng nhảy dựng lên, xa xem, thân thể hắn theo thủy diện rồi đột nhiên bạt khởi, thẳng hướng Vân Thiên, đến tới chỗ cao, Lý Hổ nhìn đến lục địa ngay tại trước mắt, lập tức kính nói vi ngăn thắt lưng. Thế nhưng trống rỗng sinh ra một cỗ lực đạo đến, thẳng tắp về phía trước mặt bay đi. Lúc này, Lâm Tử Yên nhìn Lý Hổ trong ánh mắt, chỉ còn lại có bội phục cùng yêu say đắm. Nhìn nàng kia như nước hai trong mắt, mềm mại môi đỏ mọng, Lý Hổ còn như thế nào ép tới đi xuống. Nhất cúi đầu, liền hướng nàng đỏ tươi môi thượng hôn đi xuống. Lúc này, rơi xuống lực đạo đã muốn chuyển hóa vì xoay tròn. Hai cái ôm chặt lấy, hướng mặt xoay tròn tin tức đi xuống. Chỉ thấy một cái áo trắng anh tuấn thanh niên, thì phải là Lý Hổ, ôm xinh đẹp như hoa hoàng y cô gái. Xoay tròn xuống phía dưới mặt bụi hoa xa suốt đi, thân hình chi tiêu sái, thẳng như thiên nữ tán hoa bình thường. Thải đến thực, Lâm Tử Yên trong lòng buông lỏng, liền đẩy ra Lý Hổ, vừa rồi bị Lý Hổ hôn thời điểm, tại kia loại lãng mạn tình huống hạ, không tự chủ được tiếp nhận rồi Lý Hổ hôn. Hiện tại tinh thần khôi phục bình thường, nhất xấu hổ dưới, liền cảm thấy không đúng. Nhìn Lâm Tử Yên thẹn thùng bộ dáng, Lý Hổ này năm tháng chàng thượng lão thủ, còn có cái gì không rõ ràng lắm, biết hiện tại nàng tâm tình kích động. Đúng là thừa cơ mà vào hảo thời cơ, Lý Hổ một phen giữ chặt Lâm Tử Yên, cũng không bất kể nàng dãy giụa, ôm chặt lấy nàng, Lâm Tử Yên từ chối trong chốc lát, gặp tránh bất quá, cũng liền theo, hắc hắc, Lý Hổ trong lòng âm thầm buồn cười. Như vậy tiểu cô nương, chính là hảo lừa, đừng nhìn Lâm Tử Yên thân là giang hồ tử nữ, liền nói đến phong nguyệt, cũng là không biết gì cả. Yếu chính là ngươi không biết gì cả, một mặt ôm nàng, một mặt lặng lẽ đem ở của nàng trước ngực ma đến ma đi. Đừng nhìn Lâm Tử Yên hiện tại mới 17 tuổi, nhưng là kia vừa mới phát dục, lại thực tại không nhỏ. Không khó tưởng tượng tương lai Lý Hổ là có thể mỗi ngày mỗi đêm ba đào mãnh liệt. Lâm Tử Yên hiện tại đã muốn động tình, trên mặt một trận nóng lên, Lâm Tử Yên mặt vốn thực bạch, lúc này thẹn thùng vẻ mặt. Thật tốt giống ngọc nữ sơ thừa ân trạch khi giống nhau. Làm cho Lý Hổ đỉnh cũng đỉnh không được. Chỉ nghe nàng dùng nhỏ như muỗi kêu ruồi thanh âm nói. Tướng công, Lý Hổ về sau thủy chung đều là yếu với ngươi. Làm gì cấp ở nhất thời đâu. Chờ vị diện thành hôn sau. Chúng ta đây là có thể cùng một chỗ. Nói xong lời cuối cùng. Thanh âm cơ hồ nghe không được. Lý Hổ đối với Lâm Tử Yên lỗ tai nhẹ nhàng thổi khí. Nói, nếu sớm muộn gì cùng một chỗ, không bằng hiện tại chúng ta ngay tại cùng nhau đi. Lý Hổ lúc này đã muốn thở hổn hển như nghiêu. Một trận đánh úp lại, liền cắn Tử Yên vành tai. Cô gái vành tai cơ hồ là trên thân tối mẫn cảm bộ vị. Hơn nữa giống Lâm Tử Yên như vậy nữ hài tử, vành tai lại che kín thần kinh. Bị Lý Hổ nhẹ nhàng nhất cắn, nàng toàn thân liền khởi sướng đầu đến, thở dốc không thôi, khó kim lòng nổi dưới. Hai tay ôm lấy Lý Hổ đầu, dùng sức hướng nàng trước ngực ấn đi, bị Lâm Tử Yên đè lại đầu. Lý Hổ đành phải mở ra khẩu, buông ra của nàng vành tai, ở của nàng trước ngực đỉnh đầu, đột nhiên cảm thấy một cái nho nhỏ nổi lên, hé miệng, liền hàm ở tiểu nổi lên. Ở miệng mặt khỏa lên, Lâm Tử Yên lúc này đã muốn lâm vào bên trong, đầu về phía sau ngưỡng, tiền đột, dùng sức đem trước ngực trắng mịn núm vu hướng Lý Hổ miệng lấp đầy. Lý Hổ cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhìn đến loại tình huống này, nếu không hành động, chính là mạo thiên hạ to lớn sơ suất. Lâm Tử Yên tuy rằng tuổi không lớn, nhưng có viễn siêu thường nhân đầy đặn cái vú. Lý Hổ ở bên trong cùng một hồi, cơ hồ yếu hít thở không thông, đầu tráng váng não trứng chui đi ra, hôn lên Lâm Tử Yên, nói, Tử Yên, ta biết một chỗ, chúng ta đi kia đi. Lâm Tử Yên lúc này đã muốn đã không có tự hỏi năng lực, chỉ có thể nhâm Lý Hổ làm. Lý Hổ tướng nàng đưa một cái dài mãn bụi hoa địa phương. Nơi này là Lý Hổ chuyên môn làm cho người ta loại bụi hoa. Dài đầy minh màu vàng hoa nhỏ, lúc ấy loại này bụi hoa mục đích, Lý Hổ vì chờ đợi ngày này đã đến, đem Lâm Tử Yên đặt ở bụi hoa phía trên, nàng nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, xem ở Lý Hổ trong mắt, thật giống như một cái ngủ mỹ nhân giống nhau. Bất quá đã quấy rầy mỹ nhân mộng đẹp luôn luôn là Lý Hổ yêu nhất việc làm. Ta ta cười, liền đánh tiếp, hai người ở bụi hoa chung lăn một hồi. Lâm Tử Yên trên người quần áo đã muốn bị Lý Hổ bác quang. Lộ ra tiểu bạch dương giống nhau trắng noãn. Tiếp trước Lý Hổ cũng gặp nữ nhân không ít, nhưng là chưa từng có gặp qua giống Lâm Tử Yên như vậy xinh đẹp. Như xương tái tuyết, trước ngực hai luồng, cùng tuổi cực không tương xứng nộn thịt, bóng loáng bụng ẩn ẩn có liêu quang phiếm ra, nhắm chặt hai chân gian, chính là kia làm người ta nhất mất hồn một chút bụi cỏ. Như vậy tốt đẹp thân thể ở phía trước, Lý Hổ nếu không hôn biến của nàng toàn thân, hảo hảo cảm thụ một chút mỹ nữ ngọt hương, chẳng phải là rất dậm chân giận dữ, theo Lâm Tử Yên cái trán khai như hôn khởi. Xuống phía dưới chảy qua đỏ tươi mà, như nước mật đào giống nhau môi, hôn lên ngày đó nga cảnh giống nhau thon dài cao quý cổ. Đi ra trước ngực hai điểm trong lúc đó, Lý Hổ vừa rồi bị của nàng dọa ở, không dám tái đi vào hưởng thụ cái loại này cảm giác hít thở không thông. Chính là lẩm bẩm trụ hai cái một hồi, liền xuống phía dưới hôn tới, một cái nhợt nhạt tròn tròn rốn xuất hiện ở trước mắt. Đầu lưỡi ở bên trong nhẹ nhàng quấy một phen, Lâm Tử Yên đã muốn chịu không nổi, gắt gao ôm Lý Hổ đầu. Lý Hổ đâu chịu làm cho tiểu mỹ nhân có một chút khổ sở. Lập tức xuống phía dưới hôn tới, tơ lụa bàn bóng loáng mà san bằng bụng, mặt trên không có một chút tì vết nào, có thể là kiếp trước thấy nhiều lắm thục phụ có nếp nhăn bụng. Lý Hổ đối nữ nhân bóng loáng bụng vốn cá nhân, đem mặt thiếp đi lên. Của nàng bụng một mảnh lạnh lẽo, làm cho Lý Hổ hơi chút giảm xuống một chút, đi ra càng phía dưới địa phương, nam tống thời kỳ cô gái nào có hiện tại cô gái mở ra. Lâm Tử Yên nhìn đến Lý Hổ sẽ hôn hướng của nàng xử nữ nơi. Vội vàng hô một tiếng, tướng công, không cần, Lý Hổ thế này mới phục hồi tinh thần lại, buông tha cho hôn biến toàn thân ý tưởng, đặt ở Lâm Tử Yên trên người. Hôn của nàng môi, ôn nhu hỏi, chuẩn bị tốt không có. Xấu hổ gật gật đầu, Lý Hổ tướng phía dưới nhắm ngay. Phốc suy một chút đâm vào kia tiểu huyệt. Lâm Tử Yên a, một tiếng, còn không có kêu đi ra. Lý Hổ liền ngăn chặn của nàng miệng, dùng sức hôn đi xuống. Gần trong gang tấc Lâm Tử Yên kia xinh đẹp trong ánh mắt. Trào ra lưỡng đạo nước mắt, Lý Hổ môi tiếp xúc đến Lâm Tử Yên môi thời điểm. Cảm thấy Lâm Tử Yên thân mình hơi hơi rung rung một chút. Lý Hổ đương nhiên sẽ không thỏa mãn như thế. Vì thế, Lý Hổ chủ lực đại quân, đầu lưỡi bắt đầu hôn hướng Lâm Tử Yên chắc chắn phong tuyến tiến công. Trải qua gian khổ không nghỉ cố gắng tác chiến, rốt cục dẹp xong này nói phong tuyến, cũng chính là mở ra Lâm Tử Yên ngọc xì. Tiếp theo, liền hướng Lâm Tử Yên chủ lực đại quân khởi xướng xung phong. Rất nhanh, hai cổ đại quân liền tê sát ở tại cùng nhau, một loại điện giật bàn cảm giác nảy lên trong lòng, là như vậy tuyệt vời, thời gian giống nhau đình chỉ lưu động, chung quanh hết thảy đều không cảm giác, chỉ còn lại có loại này tuyệt vời cảm giác tồn tại. Tử Yên lúc này càng thêm dùng sức ôm lấy Lý Hổ. Lý Hổ lúc này có thể thực rõ ràng cảm giác Lâm Tử Yên trước ngực hai luồng nhuyễn thịt cắt cao dán Lý Hổ trong ngực. Hơn nữa nhẹ nhàng tư ma, này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Lý Hổ đầu óc oanh nhất vang, Lý Hổ đã muốn không khống chế được, chỉ có thể đi theo bản năng hành động. Lý Hổ cùng Lâm Tử Yên tiếp tục hôn nồng nhiệt, Lý Hổ tay trái đã muốn không hề là ôm Lâm Tử Yên, mà là ở của nàng lưng chung quanh du động, nơi nơi vuốt ve, tay phải lại lợi hại, ở bất chi bất giác chung. Đã muốn sờ thượng Lâm Tử Yên ngọc nữ phong, ngọc nữ phong co giãn 10 phần, theo Lý Hổ năm ngón tay chảo động, sinh ra ra đủ loại hình dạng, Lâm Tử Yên lúc này đã muốn cả người như nhũn ra. Hoàn toàn yếu đuối ở Lý Hổ trong lòng, Lý Hổ đã muốn không cam lòng cứ như vậy cách quần áo sờ soạng. Lý Hổ bức thiết tưởng cởi sạch Lâm Tử Yên quần áo. Trong đầu mới như vậy tưởng. Trong tay đã muốn như vậy hành động, Lý Hổ đem Lâm Tử Yên nhẹ nhàng đặt ở trên giường. tinh tế đoan trang Lâm Tử Yên. Lâm Tử Yên lúc này sớm hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng. Thiên Nga bàn trắng noãn duyên dáng cổ bởi vì thẹn thùng mà biến thành phấn hồng sắc. Ánh mắt cũng bởi vì thẹn thùng mà nhắm chặt, bởi vì trên người chỉ có nhất kiện lục sắc cải yếm. Cho nên, mặt trên gần có thể cái trụ, có nhất đại phiến trắng noãn lộ đi ra, đỉnh hai khỏa tương tư đậu cũng như ẩn như hiện, làm người ta thèm nhỏ dãi. Cải yếm vạt áo vừa vặn có thể che khuất Lâm Tử Yên. Loáng thoáng chung còn có thể thấy một tia lộ ra màu đen cây cối. Hai song trắng noãn như ngọc trọng điệp cùng một chỗ. Nhìn đến này, Lý Hổ rốt cuộc nhịn không được. Tam hạ hai hạ liền cởi hết trên người nàng quần áo. Đi, lại Lâm Tử Yên hôn tới. Thản nhiên nữ nhi hương, ôn hoạt như nõn nà bàn. Làm cho Lý Hổ như si như cuồng. Dọc theo chân núi hướng đỉnh núi hôn tới. Dần dần, dần dần, đã muốn tiếp cận đỉnh núi. Lý Hổ bỏ Lâm Tử Yên cuối cùng một tia nội khố. Toàn bộ ngọn núi nhất thời hiện ra ở Lý Hổ trước mắt. Hai khỏa phấn hồng tương tư đậu theo Lâm Tử Yên dồn dập hô hấp run run. Mà ngọn núi đã ở rung động, Lý Hổ đã muốn không thể tái tinh tế đoan trang. Một ngụm đem tương tư đậu ăn vào miệng. Theo Lý Hổ, tương tư đậu ở chậm rãi thành lớn, biến cứng rắn. Lâm Tử Yên cũng theo Lý Hổ phát ra động lòng người yêu kiều thanh. Hai song phấn ngẫu bàn cánh tay ngọc gắt cao ôm Lý Hổ cổ. Lý Hổ tay trái cầm một khắc tòa sơn phong, ở Lý Hổ khinh nhu chậm niết hạ, cũng sinh ra tương tự biến hóa. Không cần, a, ngô, Lâm Tử Yên cảm giác xấu hổ, đem hai tay thức che mặt, thân thể vô lực vặn vẹo chống cự lại. Lâm Tử Yên xấu hổ giãy dụa vẻ mặt. Lý Hổ một tay vặn bung ra nàng hai tay che lại mặt. Đài đầu đem miệng nhanh chóng cái trụ của nàng miệng. Một bàn tay càng dùng sức xoa bóp của nàng. Lý Hổ dùng chân tạo ra của nàng hai chân. Phúc hạ càng phát ra bành trướng bảo bối không ngừng ở của nàng hai chân gian trù ma. Dần dần, Lâm Tử Yên lắc lư đầu. Miệng không ngừng phát ra y e a mô tiếng rên rỉ. Hai tay cũng rời về phía Lý Hổ hạ phúc. Không ngừng sờ soạng, Lý Hổ vội vàng đem trên người nàng quần áo bái điệu. Lại nhanh chóng đặt ở thân thể của nàng thượng, mà Lâm Tử Yên tựa hồ cũng tăng vọt, duỗi ra tay cầm trụ Lý Hổ bảo bối. Lý Hổ tay phải xuôi dòng xuống, đã muốn đến buộc chặt bụng bộ, chân nhẵn bụng không có một tia dư thừa mỡ. Bụng hạ, chính là khu rừng rậm rạp, xuyên qua rừng rậm, liền tới hai điều nho nhỏ khe sâu. Trong hạp cốc đã muốn toát ra nhợt nhạt dòng suối, Lý Hổ tay phải liền dừng lại ở trong này, chuẩn bị thành lập cách mạng căn cứ, theo tay phải không ngừng khai khẩn, theo cách mạng căn cứ địa ích, không ngừng mở rộng, trong hạp cốc nhợt nhạt dòng suối cũng biến thành dốc rách con sông. Hơn nữa có càng đổi càng lớn xu thế, Lâm Tử Yên yêu kiều càng đổi càng lớn thanh, Lý Hổ cũng càng ngày càng hưng phấn. Sớm phân thân biến lớn hơn nữa càng cứng rắn, chướng Lý Hổ có chút phát đau, Lý Hổ đã chịu được không được, Lý Hổ phân thân nóng lòng tìm được một cái có thể dung thân ra. Lý Hổ đem phân thân đỉnh ở hai điều khe sâu gian. Lý Hổ miệng hôn Lâm Tử Yên lỗ tai, nhẹ nhàng nói, Tử Yên, ta đến đây, Lý Hổ đột nhiên cử khởi. Xoay người áp chế, Lâm Tử Yên quyến rũ kiểu diễm đối Lý Hổ dương lên mày liễu. Mị mục ẩn tình, Lý Hổ hiểu ý dùng sức nhất cử. Suy một tiếng, ở thủy trơn hạ, Lý Hổ đại bảo bối lập tức toàn căn tẫn không có. A, đau, Lâm Tử Yên thở nhẹ một tiếng. Cao mày, thực xin lỗi, Tử Yên, ta rất dùng sức, Lý Hổ hôn nàng, nhẹ nhàng ở nàng kia hoa tâm ở chỗ sâu trong nghiền nát. Một lát sau nhi, Lâm Tử Yên ở Lý Hổ bên tai lại bắt đầu kiều hừ khởi quen thuộc nhạc khúc. A, ân ngô, thật thoải mái, a, giống như tiên nhạc mờ mịt, giống như chim nhỏ nép vào người. Lý Hổ bất giác đem vòng eo đong đưa biên độ thêm đại. Ở Lâm Tử Yên trong thân thể càng sáp càng sâu, càng sáp càng nhanh, nhất thời phốc tư tiếng vang thành một mảnh. Lâm Tử Yên nộn ra cũng đi theo Lý Hổ mà bị xả ra khiên nhập. Mang ra một cỗ cổ dính dính hoạt hoạt thủy. nhìn nhau chiều khoái cảm đánh sâu vào Hạ. Lâm Tử Yên hoàn toàn sụi lơ, của nàng ý thức đã muốn mơ hồ, ở một loại phiêu diêu trạng thái hạ không, vô lực buông lỏng ra triền ở Lý Hổ trên người cánh tay. Lâm Tử Yên tóc dài bị chấn đắc tản ra đến, tú lệ gương mặt nổi lên một mảnh ửng hồng lại xinh đẹp kinh người. Trên thân cung cử bình thường, ngưỡng tuyết trắng cảnh tử, một đôi to lớn tuyết trắng theo Lý Hổ kịch liệt động tác mà càng không ngừng lay động nhảy lên. Mà anh trong miệng phát ra như khóc như tố yêu kiều thanh cũng càng ngày càng vang. Càng ngày càng cao kháng. A tướng công, mạnh, Lâm Tử Yên toàn thân một trận run rẩy. Run run, nàng không biết từ đâu tới đây khí lực. Hai tay đột nhiên gắt cao bắt lấy Lý Hổ cánh tay. Trong miệng lớn tiếng la lên, nhất thời kích chiều giàn giụa, trong mắt cũng nhân cực độ khoái cảm mà trào ra nhiệt lệ. Cách chương.